Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602. Nhiều tay chuẩn bị, tựa hồ là nhìn thấy Hứa Chiết trên mặt chợt lóe lên lời nói dị chi sắc. Lucien cũng là cảm giác thật không tốt ý tứ, giải thích nói: "Hứa tiên sinh, kỳ thật nhóm chúng ta gia tộc tình huống tương đối đặc thù. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất kinh tế khá là quẫn bách lời nói, ta cũng sẽ không chủ động tới lẫn nhau muốn bán ra trong tay mình cổ phần." Quốc gia khác Rothschild gia tộc là cái gì tình huống? Lucien không biết rõ, nhưng hắn biết rõ Đức Quốc La Thị hiện tại tình huống quá kém. Làm nổi danh thế giới tài chính thế gia, Rothschild gia tộc mỗi cái người cũng rất có tiền, nhưng mỗi cái người cũng đều rất nghèo. Loại này nghèo không phải nói bọn hắn thật không có tiền, mà là tương đối cái khác ngang nhau nổi danh gia tộc tới nói, bọn hắn kinh tế tình huống phải kém nhiều. Rất nhiều gia tộc và tập đoàn tại bồi dưỡng thành viên gia tộc thời điểm trừ từ nhỏ đã có 703 giáo dục bên ngoài, đồng dạng tại trưởng thành hoặc là có lập nghiệp năng lực về sau đều sẽ cho một bút khởi bước tài chính. Tựa như Mitsui tập đoàn, tại Mitsuyoshi tốt nghiệp chính thức bắt đầu phấn đấu thời điểm, Mitsui gia tộc chẳng những cho hắn một bộ phận tài chính, còn có thể trên nhiều khía cạnh cho thành viên gia tộc một chút chiếu cố. Cho nên Mitsuyoshi Mitsui chứng khoán khả năng tại Hương Giang xuôi gió xuôi nước, lấy không nhiều tư bản tại thị trường chứng khoán bên trong hào lấy cưỡng đoạt. Bởi vì chân chính có năng lực trị Mitsuyoshi người đều sẽ cố kỵ đến sau lưng của hắn Mitsui tập đoàn. Nhưng là Rothschild gia tộc không phải như vậy. Bọn hắn tất cả thành viên gia tộc cũng không có bất luận cái gì khởi bước tài chính, nhưng bọn hắn khởi bước tài chính lại so tất cả mọi người cao hơn. Bởi vì giống Lucien dạng này đời thứ ba đệ tử, mỗi cái người cũng người nắm giữ 1% hối phong. HSBC, cổ phần, hối phong, HSBC, hiện tại thị giá trị 1.900 ức USD. Trên tay bọn họ 1% cổ phần liền giá trị 19 ức USD. Gia tộc có quy định bộ phận này cổ phần có thể tiến hành cho vay, nhưng là nếu như cho vay hoàn lại không lên lời nói, giá cổ phiếu liền sẽ bị gia tộc thu về. Về sau ngươi lại phát triển thế nào, cùng gia tộc liền không có quan hệ thế nào. Có ý tứ là bọn hắn là dùng hối phong HSBC cổ phần hướng nhà mình hối phong HSBC ngân hàng làm thế chấp. Đồng dạng tất cả đệ tử cũng sẽ không cho vay rất nhiều, nhiều nhất cho vay 0,1% cổ phần tiến hành lập nghiệp, nhưng cũng có người cho vay tiếp cận một nửa cổ phần, cuối cùng bất lực hoàn lại bị ngân hàng cũng chính là gia tộc một lần nữa thu hồi cổ phần. Mà Lucien cũng là như thế, hắn đã từng cho vay hơn một cái ức USD. Lập nghiệp một phen không có thu hoạch được bao lớn thành tựu, cuối cùng miễn cưỡng đem tiền cho vay còn lên, bảo trụ trong tay mình cổ phần, nhưng cùng lúc trừ trong tay hối phong HSBC cổ phần bên ngoài, cái khác cổ phần toàn bộ đều là một chút rác rưởi sản nghiệp. Hắn đến mục chính là nghĩ đến có thể hay không đem trong tay rác rưởi cổ phần cho bán đi. Bất quá Hứa Chiết cho điều kiện rất cao, nhường Lucien cải biến ý nghĩ của mình, quyết định bán đi trong tay hối phong HSBC cổ phần. Hắn tại cùng bối phận bên trong cũng không làm sao thụ đời thứ nhất sủng ái, coi như về sau chia gia sản cũng không tới phiên trên người hắn, còn không bằng thừa cơ hội này kiếm lấy một số lớn tài chính trước bảo trụ chính mình. Nghe xong Lucien lời nói, Hứa Chiết cũng là vui, không nghĩ tới Rothschild gia tộc vậy mà đi đến loại này tình trạng. Bất quá kế tiếp còn cần Lucien trợ giúp, trước cho hắn điểm ích lợi cũng là không có vấn đề. Lại nói tự mình hứa hẹn tràn giá một nửa thu mua trong tay hắn cổ phần, số tiền kia cho sớm muộn cho cũng đồng dạng. Được, ta trước cho ngươi 5.000 vạn USD Mỹ, số tiền kia tin tưởng đầy đủ ngươi trong thời gian ngắn tất cả chi tiêu. Bất quá số tiền kia sẽ tại ngươi cổ phần giá trị bên trong khấu trừ. Mà lại ngươi cũng muốn sớm ký thỏa thuận, bộ phận này tài chính cũng muốn đánh dấu ở bên trong. Không có vấn đề, đây là hẳn là, có cái khoản tiền này ta vấn đề kinh tế liền có thể lập tức đạt được giải quyết. Lucian tâm tình, cũng rất tốt, cười nói ra, hứa tiên sinh, ngài liền chờ ta tin tức tốt đi. Nhiều nhất 2 ngày ta liền sẽ mang theo huynh đệ của ta nhóm tới với ngươi gặp mặt. Vậy ta lại, lần nữa xin đợi, buổi chiều, hứa tứ phúc chưa có trở về. Hắn như cũ tại am công ty cùng đối phương tiến hành đàm phán. Hứa chiết cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục tự hỏi làm sao đem hối phong. HSBC, ngân hàng cho nắm bắt tới tay. Nếu như hứa chiết ý nghĩ bị tài chính vòng người nghe được, nhất định sẽ cho rằng hứa chiết đang nghĩ ngợi hão huyền. Bởi vì muốn thu mua hối phong, HSBC, ngân hàng, là bất luận cái gì cái người đều không thể hoàn thành một sự kiện. Bởi vì hối phong, HSBC, ngân hàng, là hối phong, HSBC, cổ phần khống chế công ty toàn bộ tư chi nhánh công ty. Muốn cầm xuống hối phong, HSBC, ngân hàng, như vậy nhất định phải cầm xuống hối phong, HSBC, cổ phần khống chế, mà hối phong, HSBC, cổ phần khống chế giá trị cũng quá kinh khủng. Hối phong, HSBC, cổ phần khống chế, ngay tại lúc này ngay tại Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong thượng thị công ty. Thị giá trị tại 1.900 ức, bọn hắn cũng chỉ đưa ra thị trường hối phong, HSBC, ngân hàng sản nghiệp. Cái khác sản nghiệp cũng không có đưa ra thị trường không. Nhưng là những này sản nghiệp cộng lại, thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Chỉ là bên ngoài tài sản cũng đủ để cho bất luận kẻ nào động dung. Hối phong, HSBC, cổ phần khống chế tại châu Âu tài sản là 1.3 vạn ức USD. Tại Bắc Mỹ địa khu tài sản vượt qua 5.000 ức USD. Tại Á Thái các cái khác địa khu tài sản cộng lại cũng vượt qua vạn ức USD. Tổng cộng gần 3 vạn ức USD. Đừng nói cái người, liền xem như một cái gia tộc, muốn ăn những này tài sản, tựa hồ cũng là ý nghĩ háo huyền sự tình. Cũng những này tài sản, là từ thị giá trị cộng người sử dụng tiền tiết kiệm cộng đầu tư vốn sản nghiệp các loại tính toán cùng. Một chỗ đạt được số lượng. Cũng không phải là hối phong, HSBC, ngân hàng chân chính giá trị, cũng nói ngân hàng mắc nợ dẫn đầu vượt qua 90%. Có thể coi là dạng này, cái này tiếp cận 3.000 tỷ tài sản lực ảnh hưởng cũng là phi thường khủng bố. Đây cũng là vì cái gì chân chính đạt tới nhất định thể lượng gia tộc và tập đoàn. Đều có tự mình ngân hàng nguyên nhân chỗ, tự mình tiếp xuống muốn đem hối phong. HSBC, cổ phần khống chế cho thu mua, trừ sẽ có được Rothschild gia tộc đời thứ nhất mãnh liệt chống lại bên ngoài. Đoán chừng liền liền ứng nước cũng sẽ không nhìn xem mặc kệ. Bởi vì hối phong, HSBC, thị giá trị mặc dù không cao, nhưng hắn có thể khiêu động tài chính quá lớn, cũng là bọn hắn quốc gia bên ngoài phát triển tốt nhất ngân hàng một trong. Bọn hắn không thể lại nhìn xem mặc kệ, nhưng đến cùng có thể thành hay không, liền muốn sử dụng nhiều loại thủ đoạn, lẳng lặng suy tư một phen về sau, hứa chiết cho dưới cờ thương nhân đoàn đội phát ra nhiệm vụ. Từ giờ trở đi tại vòng thật thà, Hương Giang, châu hẹn các loại sở giao dịch chứng khoán bên trong thu mua hối phong. HSBC, cổ phần khống chế cổ phần, làm bí ẩn một chút. Nhưng ít ra muốn cầm tới 30% lưu thông cổ phần. Vì ngăn ngừa hậu kỳ đạt được Rothschild gia tộc mãnh liệt chống lại. Hứa chiết tính toán làm nhiều một tay chuẩn bị. Theo thị trường cổ phiếu bắt đầu. Trắng trợn thu mua hối phong. HSBC, cổ phần, đợi đến hắn thu mua tới trình độ nhất định lời nói. Như vậy thì tính toán Rothschild gia tộc không đồng ý, hắn cũng muốn cưỡng ép thu mua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.